Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 911, giả tông chủ đăng tràng. Một tàng, diệt thương khung, hôm nay, ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Yến Vương, quả nhiên là muốn giết diệt thương khung. Chỉ gặp Yến Vương tiến lên một bước, giơ tay phải lên, một chưởng liền muốn đánh xuống. Một màn này, cùng lúc trước người lùn luyện thành thiết muốn giết Yến Vương một màn kia là bực nào tương tự. Như vậy, diệt thương khung cùng Yến Vương một dạng, đột nhiên bạo phát sao? Lão tử đều muốn chết, còn không nhanh ra tới cứu lão tử. Diệt thương khung không có bạo phát, mà là hướng về phía trên trời một tiếng giống. A, vừa dứt lời dưới. Tường sắt đồng tràng phía trên liền vang lên một tiếng cười khẽ. Tiếp theo một đạo thân ảnh hiện lên. Đại La Sát Tông Tông Chủ. Yến Vương ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy mặt, đôi mắt lạnh lẽo. Cái này trống rỗng mà hiện người. Lại là Đại La Sát Tông Tông Chủ. Dương Tranh cũng là hơi hơi cả kinh. Bất quá sau một khắc liền lông mày nhíu chặt. Bởi vì hắn là tận mắt nhìn xem tông chủ dung hợp ma thần trái tim. Đối tông chủ khí tức hắn vô cùng rõ ràng. Trước mắt cái này ngoại hình cơ hồ cùng tông chủ giống nhau như đúc cao thủ. Mặc dù thể hiện ra khí tức cùng tông chủ không sai biệt lắm. Có thể nội tại khí tức căn bản là không phải tông chủ. Tên này là già, nhanh dẫn ta đi. Diệt thương khung lại hô một tiếng. Tốt, phía trên giả tông chủ gật đầu, một cái tay duỗi ra, hướng về phía diệt thương khung một chảo, liền đem diệt thương khung bắt đi lên, mà thiên địa minh chủ Yến Vương, thế mà không có cản trở. Cái này, giờ phút này, thiên địa minh chủ nhìn chằm chằm giả tông chủ, chau mày, hắn cũng phát hiện không chỗ tầm thường, sở dĩ không động tay ngăn trở. Là hắn cảm ngộ ra đại trí tuệ nguyên thần. Thế mà tại báo hiệu. Đại trí tuệ nguyên thần. Nhắc nhở Yến Vương. Phía trên này nhân cực cứu nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Cùng Dương Tranh là một cái cấp bậc. Lần trước tại Nam Cung Kiếm trên đảo lúc. Đại La Sát Tông Tông chủ cùng Yến Vương trên cơ bản cùng cấp bậc. Giờ phút này lại trở thành cực kỳ nguy hiểm. Khiến Yến Vương cũng đắn đo bất định. Yến Vương, người có thể lĩnh ngộ đại trí tuệ không gian, ngộ được chân chính thần vực, xem như là thần binh đại lục gần trăm năm bên trong khó được thiên tài. Như người loại này thiên tài, nếu là liền dạng này chết, thực tế là quá lãng phí. Ta cho người chỉ một cái tên đường, theo ta đi, trong vòng 7 ngày, người liền có thể lĩnh ngộ hoàn mỹ thần vực. Phía trên, giả tông chủ mở miệng, hoàn mỹ thần vực, a, Yến Vương một tiếng cười khẽ, liền là đáp lại, hắn chính là trước đại Yến quốc chủ, đường đường Yến Vương, há có thể đi theo người khác, Yến Vương ngạo khí khí, còn cao hơn trời, dạng này a, vậy liền tính, bất quá, Yến Vương, tổng có một ngày, ngươi sẽ tìm ta. Giả tông chủ cũng là cười một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Dương Tranh trên thân. Dương Tranh, võ lâm minh chủ Dương Tranh, người thiên phú khiến người chấn kinh. Bất quá dùng người lực lượng một người, muốn nghịch thiên là không thể nào. Hiện tại, ta cũng cho ngươi chỉ một con đường sáng. Gia nhập chúng ta, có thể cho ngươi một cái tôn chủ vị. Ngươi muốn cái gì liền có thể được đến cái gì. Cho dù là vòng qua thần binh đại lục thiên đạo, trực tiếp đi bên ngoài bầu trời, chúng ta cũng có thể làm được. Vòng qua thiên đạo, đi bên ngoài bầu trời. Khá lắm, khẩu khí thật đại. Bất quá, này cùng bản công tử có lông quan hệ. Dương Tranh trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái này giả tông chủ võ công rất cao, thậm chí có khả năng so thật tông chủ cao hơn. Khiến hắn nhớ tới lúc trước hàng lâm thần châu đại tùy cái kia tông chủ. Tông chủ nói qua, hắn từ trước đến nay đều không có đi qua thần binh đại lục ngoài ra địa phương. Giờ phút này, xuất hiện một cái giả tông chủ. Hẳn là, lúc trước đi thần châu đại tùy cái kia liền là trước mắt cái này giả tông chủ. Dương Tranh, chớ có do dự, người chỗ nhận thức người bên trong, có người liền là chúng ta bên trong người, thân phận cũng là tôn chủ vị. Thiên hạ này, vinh hoa phú quý bất quá là công dã tràng, chỉ có vĩnh hằng mới là duy nhất. Dương Tranh, người nghĩ lấy được vĩnh hằng thần vực sao? Giả tông chủ lại mở miệng, lần này, tên này vậy mà nhắc tới vĩnh hằng thần vực. Cái này ra hỏa, là cái gì lai lịch? Đáng tiếc, Dương Tranh vẫn là không có cái gì cảm giác, bởi vì đạo bất đồng mưu cầu khác nhau. Dương Tranh muốn đi bộ, chính là khai thiên con đường. Đầu kia từ bàn hoàng sau, cơ hồ không có người có thể đi thông lộ. Khai thiên, mới là Dương Tranh mục tiêu. Vĩnh hằng thần vực, bất quá là bổ sung thêm. Chuyện này tông chủ trên miệng nói những cái này. Tại Dương Tranh nhìn đến, còn chưa đủ một khỏa ma châu dụ tương đương nghi ngờ lực lớn. Thế nào, Dương Tranh, ngươi hẳn là không tin ta. Tốt, vậy ta liền cùng ngươi so chiêu một chút, khiến ngươi kiến thức một chút ta lực lượng. Đúng, quên nói cho ngươi biết, ta tại 12 thần bên trong, xếp tại cái cuối cùng. Giả tông chủ vừa nói, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh. Tiếp theo liền là xuất thủ, một quyền nổ xuống tới. Một quyền này, thình lình liền là La Sát Khôi thần công. Không phải phổ thông cảnh giới, mà là La Sát Khôi cảnh giới tối cao bên trong vừa diệt. Vừa diệt ba kích tam giới tuyệt chủng. Tên này, thế mà lại La Sát Khôi thần công, mà còn oanh ra vẫn là cảnh giới tối cao một kích. Mạnh nhất huy năng một kích. Một kích này nổ xuống tới, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, giơ tay phải lên, một chỉ điểm ra, một chỉ vượt 10.000 pháp. Biết, một chỉ, La Sát Khôi kính khí trong nháy mắt bị hóa giải. Ân, giả tông chủ sững sờ, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, Dương Tranh phá hắn chiêu cư nhiên như thế nhẹ nhõm. Hắn mặc dù là giả tông chủ, có thể La Sát Khôi thần công hàng thật giá thật, tam giới tuyệt chủng là thật trung cực sát chiêu. Nhưng mà, bị Dương Tranh một chỉ liền hóa giải rơi. Người sử xuất chỉ pháp. Ha ha, ta minh bạch, tiên nhân chỉ pháp, một chỉ vượt 10.000 pháp. Dương Tranh, người kỳ ngộ quả nhiên không đơn giản. Rất tốt, hôm nay ta mục đích, chủ yếu là che chở diệt thương khung. Không nghĩ tới, có thể kiến thức ngươi chỉ pháp, phi thường tốt, ta đối ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Dương Tranh, hy vọng lần tiếp theo gặp lại lúc, có thể cùng ngươi tới một trận niềm vui tràn trề đại chiến. Giả tông chủ cười nói thôi, thân hình liền lóe lên, mang theo diệt thương khung thoáng cái từ trước mắt mọi người biến mất. Trầm mặc. Ở đây đám người đều trầm mặc, bởi vì cái này cao thủ thần bí quả thực quá quỷ dị. Trước đó trong chốn võ lâm đều chưa từng có một người như vậy, giống như Dương Tranh cùng Yến Vương đối mặt một cái, đều nhìn gặp trong mắt đối phương nghi hoặc. Nguyên lai, Yến Vương cũng không biết, trong chốn võ lâm còn ẩn tàng lấy một cái thần bí tột cùng thế lực. Dương Tranh kinh ngạc. So Yến Nương sâu hơn, bởi vì giả tông chủ không chỉ biết La Sát Khôi thần công, còn biết thần vực, còn một cái khám phá hắn chỉ pháp, còn nói ra chỉ pháp lai lịch. Tiên nhân chỉ pháp là Dương Tranh từ tiểu thí hài Hàn Tiêu Tử chỗ ấy học tới. Những thứ này liền là Huyền Thiên Tà Đế cũng chưa từng biết được, mà cái kia giả tông chủ lại liếc mắt liền nhận ra. Cái này trong đó, hẳn là, bọn gia hỏa này, đều là thượng cổ tiên ma chuyển thế. Bỗng nhiên, Dương Tranh nghĩ tới một cái khả năng. Tại hắn nhìn đến, chỉ có thượng cổ tiên ma chuyển thế thuyết pháp, mới có thể nói đến thông. Ta một đôi nữ nhi tại tường sắt đồng tràng, luyện đỉnh thiên, người nếu như không thiện đãi các nàng, luyện thành thiết liền là ngươi hạ tràng. Lúc này, Yến Vương đột nhiên đối Luyện Đỉnh Thiên nói một câu, cũng không để ý tới Dương Tranh, liền lược thân đi. Gì? Nữ nhi? Yến Vương, còn có nữ nhi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.